đây là khiêu chiến trước mặt mọi người a. Vị tiềm tinh đệ tử này lại muốn khiêu chiến một cái đoàn đội mới thành lập. Cái dũng khí này của nàng từ đâu tới? Đến tột cùng có tư cách gì khiêu chiến 5 người? Ngô Minh kinh ngạc, cái Lâm Chiêu Dĩnh này làm sao còn muốn gây hấn với mình và Hổ Vân Thương a? Trước đó nhiều lần nhường nhịn nàng, làm sao lại thành trầm trọng thêm để nàng ở trước mặt mọi người khiêu khích? Nàng đương nhiên không biết, Lâm Chiêu Dĩnh là bị thái độ thờ ơ lạnh nhạt ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm của Hổ Vân Thương làm cho tức giận. Lâm Chiêu Dĩnh nổi nóng, cái thứ đồ mình không cần, bây giờ nên lệ rơi đầy mặt khóc lóc cầu xin mình tha thứ mới phải, nhưng cái tên Hổ Vân Thương này lại dám tìm cái người khác vui vẻ. Hơn nữa còn là vừa ở hôm qua cùng mình đối nghịch, một cái nữ tạp dịch. Lâm Chiêu Dĩnh lạnh lùng hỏi, này, Hổ Vân Thương, ngươi là đội trưởng của cái đội ngũ này sao? Hổ Vân Thương lắc đầu một cái, vị tiềm tinh nữ đệ tử này, tự yêu mình công tử Tông Chí Liên lắc cây quạt, đứng ở phía trước đoàn đội của mình, xin hỏi ngươi vì sao liên tiếp cùng bọn ta đối nghịch? Ha ha, lời này nên là ta hỏi mới đúng. Ta vừa mới leo lên đài, liền nhìn thấy các ngươi ở phía dưới cười. Đổi lại bất luận là người nào cũng sẽ cảm thấy các ngươi đối với việc ta nắm giữ vị trí tiềm tinh có dị nghị. Lâm Chiêu Dĩnh ngồi ở trên ghế, ngay cả thân thể khi đối đáp cũng không thèm đứng dậy mà cười nói. Như vậy, liền có cần mời các ngươi tới tranh tài cao thấp ra không? Tông Chí Liên ngưng tủ ánh mắt lại, quan sát tỉ mỉ Lâm Chiêu Dĩnh. Huyền khí cũng chỉ 3 sao, vì cái gì lại có dũng khí như thế? Hổ Vân Thương chậm rãi nói, Chiêu Dĩnh, ngươi hiện tại là tiềm tinh đệ tử, mỗi tiếng nói cử động của mình chính là đại biểu cho tông môn, có thể nào? Hổ Vân Thương, ngươi với ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, chớ có ra vẻ thân thiết như vậy. Lâm Chiêu Dĩnh thoáng bật dậy một cái đứng lên, đánh gãy lời nói của Hổ Vân Thương xong, chuyển hướng sang nội vụ chấp sự hỏi, xin hỏi chấp sự, ta khiêu chiến cái tân sinh tổ đội này làm nội dung diễn võ, có được hay không? Có thể, nội vụ chấp sự không có cân nhắc qua một chút nào, trực tiếp cho phép. Nội vụ chấp sự là người có bối phận to lớn nhất tại hiện trường, đệ tử đời thứ 16. Chức quyền tại hiện trường cũng là to lớn nhất, cao hơn quản sự, thấp hơn hộ pháp cùng trưởng lão. Đủ các loại đệ tử cũng đã thấy qua nhiều lắm rồi, hắn căn bản không coi là việc gì to tát. Sự cạnh tranh giữa đám đệ tử mới có thể khích lệ tiến bộ, quá mức phối hợp chỉ có thể làm tăng tính ỷ lại, khiến người ta đánh mất lòng cầu tiến. Tông Chí Liên ở dưới đài ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêu Dĩnh, nửa ngày không nói gì. Thừa dịp Lâm Chiêu Dĩnh cùng nội vụ chấp sự nói chuyện, Ngô Minh tới gần Tông Chí Liên, hỏi, nàng huyền khí bao nhiêu tinh? 3 sao, Ngô Minh tán thưởng nói, hừng, như vậy ngươi nghĩ đến vấn đề gì? Tự yêu mình công tử nhẹ lay động cây quạt, tựa hồ trong đầu đang suy nghĩ vô số loại khả năng, cái này rất dễ dàng đoán ra. Đoàn đội của chúng ta có 2 thành viên huyền khí 3 sao, nhưng nàng lại dám đối với chúng ta đưa ra lời khiêu chiến, nếu không phải là có giấu giếm đòn sát thủ, tựa nhất định là có mưu đồ khác. Như vậy ngươi cho rằng nàng có giấu giếm đòn sát thủ, hay là có mưu đồ khác? Đương nhiên là có mưu đồ khác. Ồ, ngươi dễ dàng như vậy liền khẳng định. Ngô Minh không hiểu, hắn làm sao phán đoán ra? Đương nhiên, tự yêu mình công tử cầm trong tay cây quạt vỗ một cái thu về, quả quyết nói, có ta ở đây, rất dễ dàng liền đoán ra được là nàng có mưu đồ khác. Ngô Minh kinh ngạc. Nàng mưu đồ cái gì? Tự yêu mình công tử lấy giọng điệu hoàn toàn chắc chắn nói rằng, có ta một vị đệ nhất đại soái ca tề quốc ở trước mắt như vậy, nàng tự nhiên là lưu luyến vẻ anh tuấn của ta. Giống như dự định mượn phương thức luận võ để chiêu thân vậy, nếu đánh bại ta liền để ta lấy thân báo đáp. Coi như đánh thua cũng có thể nương tựa vào ta, đây chính là mưu đồ của nàng. Ngô Minh nhất thời đông cứng. Ai, nếu như mà lớn lên đẹp trai là tội nghiệt, ta thật nên ở dưới 18 tầng địa ngục. Tự yêu mình công tử ngửa mặt lên, cố ý đem mặt trái triển lộ hướng về phía trước, sau đó thở dài một hơi. Ai, ngươi nói xem ta nên là thỏa mãn mưu đồ của nàng hay là nhẫn tâm từ chối hảo ý của nàng đây? Ngươi hay là ở luôn dưới 18 tầng địa ngục đi. Ngô Minh Bang cho hắn một cước đạp đến đi sang một bên. Chuyện này do ta dựng lên, hay là để ta tới? Hổ Vân Thương bước lên phía trước. Hay là để ta đi, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Ngô Minh ngăn cản Hổ Vân Thương. Nhị nha đầu cùng Mục Thanh Nhã lại ngăn cản Ngô Minh. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đều cùng nàng đánh qua một lần. Ngô Minh cười nói. Mục Thanh Nhã thấy Ngô Minh nắm chắc trong lòng, liền dùng tay ngữ dặn dò, cẩn thận một chút. Ngô Minh cũng không lên đài, liền ở phía dưới kêu lên, Lâm Chiêu Dĩnh, nếu là ngươi đưa ra lời khiêu chiến, như vậy hình thức thi đấu liền cho ta quyết định, có được hay không? Ngươi nói nghe một chút, nhưng đừng nói với ta lại không được sử dụng hy ền khí gì đó. Lâm Chiêu Dĩnh không phải hạng người ngốc nghếch, cũng không thuận miệng đáp ứng. Ngô Minh cũng không trả lời, dọc theo bậc thang yết bảng đài bên cạnh đi lên, không triển khai bất kỳ thân pháp nào. Kỳ thực nàng cũng không có cái thân pháp tốt nào có thể triển khai. Ai? Sao nàng lại dùng cước bộ đi lên như thế? Có đệ tử thấp giọng nghị luận là không muốn bại lộ thân pháp. Không, ta biết, nàng căn bản cũng không có tu vi huyền khí. À, nàng là ngày hôm trước ước thuật kinh người cái tiêu nữ kia à. Có người nói là bách mạch đều phế không thể tu luyện huyền khí. Trời ạ, vậy nàng còn lên đài làm cái gì? Còn không bị một chiêu liền bại. Có thể đoàn đội của các nàng tựa là tính toán như vậy, để một cái đội viên không có huyền khí lên đài, mặc dù là thua cũng không quá mất mặt. Có thể là như vậy. Không có ai xem trọng Ngô Minh, đây là chuyện đương nhiên. Võ kỹ thiên hạ, huyền khí làm đầu. Lại như ngày hôm trước thử kiếm, Lâm Chiêu Dĩnh một khi sử dụng huyền khí, Ngô Minh liền ngay cả một chiêu đều không đỡ được. Ngươi còn quả là có gan. Lâm Chiêu Dĩnh hừ một tiếng, nói mau, đến tột cùng muốn phải so đấu như thế nào? Dùng đao hay là dùng kiếm? Không động đao không động kiếm. Ngô Minh đã đi tới đài, duỗi ra hai tay nói với nàng, chỉ dùng tay, chỉ dùng tay. Liên tiếp bị đạp cái mông tự yêu mình công tử trầm ngâm nói, lẽ nào chính là muốn so thuật dùng tay xoa bóp của nữ tử với nhau? Cái này, tỉ thí trước mặt mọi người không phải không tốt sao? Ngô Minh bây giờ thính lực dồi dào, nghe nói như thế tức giận đến suýt nữa lại muốn xuống đài đi đạp hắn, vội vàng giải thích, chúng ta dùng tay để vật tay. Thân thể năng đã tiến vào một nấc thang mới. Hơn nữa cái tiến hóa khung máy móc này có thể căn cứ vào hoàn cảnh sản sinh tiến hóa. So đấu chậm rãi dùng sức vật tay là không gì thích hợp hơn. Thi vật tay, Lâm Chiêu Dĩnh sững sờ, lập tức cười nhạo nói, nông thôn quả là nông thôn, cũng liền nghĩ ra phương thức như vậy. Ngô Minh ngoài miệng cũng không chịu ăn thiệt thòi, thôn phụ không cần khách sáo, ngươi liền nói có dám hay không đi. Có gì không dám, ngươi đi chuyển bàn. Lâm Chiêu Dĩnh đáp. Ngô Minh thấy nàng đáp ứng, cũng là hướng đến án thư trên đài đi tới. Muốn tha lại đây đặt ở chính giữa. Một thanh âm vang lên, nhưng là hầu hạ đại trưởng lão Phúc Chấp Sự đột nhiên xuất hiện. Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ, tông môn tứ đại chấp sự, đệ tử đời thứ 15. Nội vụ chấp sự thấy là Phúc Chấp Sự, vội vã chắp tay chào. Phúc Chấp Sự khẽ gật đầu, nhưng hướng Ngô Minh khom người lại nói, Tiêu cô nương, xin hãy cho tại hạ thay ngài di án. Rời bàn, động tác cùng lời nói như thế, khiến cho hiện trường không ít người trong lòng cả kinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, Tiêu Nhược Giao tư chất huyền khí đích thực Phúc Chấp Sự, thân phận cao quý cỡ nào. Coi như là bất kỳ một cái trưởng môn ngoại môn, môn chủ nào ở đây, cũng phải hành lễ đối với hắn. Phúc Chấp Sự là đại sư vinh trong đám đệ tử đời thứ 15, ở bên trong Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ bốn đại chấp sự đứng hàng lão đại. Bây giờ hiếm thấy có trưởng môn ngoại môn nào bối phận cao hơn đời thứ 15. Phúc Chấp Sự làm việc dưới quyền đại trưởng lão, trực tiếp chấp trưởng những sự vụ quan trọng nhất trong tông môn, quyền lợi lớn biết bao. Trước đó vị nội vụ chấp sự kia tùy tiện đi làm nhiệm vụ tông môn giao phó một chút, cũng đã làm kinh động đến những ngoại môn kia phải quét cổng đón chào. chớ nói chi là vị quyền lực nòng cốt phúc chấp sự chỉ xếp ở bên dưới tông môn hộ pháp này. Mấy vị hộ pháp quanh năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có người nói chấp sự huyền khí thực lực cực cao, nội bộ quyền lợi nhưng thật ra cũng không nắm nhiều, càng làm chấp sự có lực trưởng khống tăng cường trên diện rộng, nắm giữ quyền lực. Bây giờ, nhìn thấy vị phúc chấp sự này lại đối với một cái ngoại môn tiểu cô nương hơi khom người, dưới đài nhất thời rối loạn tưng bừng. Chuyện gì xảy ra? Phúc chấp sự làm sao có thể khách khí như vậy? Là do phúc chấp sự đối với ước thuật của nàng coi trọng. Không biết a, theo lý thuyết phúc chấp sự có năng lực ngồi ở địa vị này cho tới bây giờ, làm sao có khả năng sẽ phạm sai lầm ở cấp bậc hành lễ trên dưới như vậy? Tiểu nha đầu này chỉ sợ không đơn giản. Nàng ngày hôm trước không phải vào làm tạp dịch sao? Ngày hôm nay làm sao có thể xuất hiện ở đây? Điểm mấu chốt là làm sao lấy được thân phận đệ tử ngoại môn cũng là yêu cầu tối thiểu để tham gia yết bảng tràng. Coi như cái tiêu nữ này là đệ tử đời thứ 18, cũng không đến nỗi khiến phúc chấp sự hành động như vậy, còn muốn giúp nàng chuyển bàn. Phúc chấp sự tại sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì hắn phụng dụ lệnh mới của đại trưởng lão, đến thay đổi tiềm tinh bảng. Mệnh lệnh truyền miệng, khác với sắc lệnh được viết ở trên giấy trước đó, các vị trưởng lão tập trung ở trong nội khố tông môn. Phục linh trưởng lão trở về, hơn nữa linh môi thủy tinh bạo liệt, khiến cho tư chất của Ngô Minh ở trên nguyên liệu thiên phú hoàn toàn hiển lộ ra. Bạch trưởng lão tuy rằng bất mãn Ngô Minh trái với lệnh cấm thực của mình, nhưng thực sự là đối với việc Ngô Minh có thể đập vỡ tan linh môi tinh thạch tư chất nguyên liệu nghịch thiên không cách nào phủ quyết, chỉ có thể một lần nữa sửa chữa tiềm tinh bảng, lần thứ hai đem Ngô Minh đơn độc xếp vào danh sách 10 người đứng đầu. Phúc chấp sự tựa là đến đưa dụ lệnh sửa chữa, chỉ bất quá sau khi hắn đến hiện trường, ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên đã yết bảng, hơn nữa bị sửa chữa thứ hạng Ngô Minh, thì đã lên đài cùng một tiềm tinh đệ tử trước đó phát sinh xung đột gì vậy? Phúc chấp sự cỡ nào sành sỏi, lập tức kiên trì quan sát, đồng thời hắn ở trong thời gian chờ đợi ngăn ngắn, đột nhiên ý thức được một cái chuyện rất nghiêm trọng. Tiêu nữ, nàng lại bị cải danh Tiêu Nhược Giao, hơn nữa là Bạch trưởng lão ban tên cho chữ Nhược. Bạch trưởng lão ban tên cho hai chữ Nhược Giao, chữ chính giữa lại là Nhược. Tông môn bối phận đời thứ 13, tên lót ở giữa phạm là chữ Nhược. Phúc chấp sự nhưng là hành gia trong tông môn, nghe được cái tên phạm vào chữ Nhược này, lập tức trợn tròn cặp mắt, ý thức được một khả năng, Bạch trưởng lão há có thể lung tung thay tên. Chẳng lẽ nàng lại không phải tạp dịch, cũng không phải đệ tử ngoại môn, lại càng không là nội môn, mà là đệ tử thân truyền, có năng lực chiếm được chữ Nhược đời thứ 13. Bây giờ cần phải là đệ tử thân truyền của Bạch trưởng lão hay các vị trưởng lão toàn là cấp đại nhân vật. Ai ra? Bao nhiêu năm không có xuất hiện đệ tử như vậy. Bây giờ đại đa số trưởng lão chỉ là đời thứ 13 a. Sau một thoáng khiếp sợ, hắn lập tức cẩn thận quan sát Ngô Minh. Không có bất kỳ khí tức huyền khí, thế nhưng nàng lại dám tùy tiện cùng tiềm tinh đệ tử Lâm Chiêu Dĩnh đang bừng bừng khí thế trước mặt xung đột như vậy. Lại liên tưởng đến sự tình mấy ngày trước đây, phúc chấp sự lập tức cảm thấy, cái tiêu nữ này, không là Tiêu Nhược Giao, tuyệt đối, có chỗ dựa dẫm, một chỗ dựa lớn đến đáng sợ. Bởi vậy, hắn ở thời điểm Tiêu Nhược Giao cần phải động thủ di rời bàn, đứng ra ban ơn lấy lòng. Đồng thời phúc chấp sự lấy vãn bối khom người đến hành lễ đối với nàng, tựa là muốn nhìn phản ứng của nàng một chút. Kết quả là, Ngô Minh đối với lễ tiết của mình thản nhiên tiếp nhận, không có như những đệ tử bình thường mà thủ sủng nhược kinh. Lần này, phúc chấp sự trong lòng nhưng là đã quyết định, cái Tiêu Nhược Giao này tuyệt đối có bối phận cực kỳ cao, là đệ tử thân truyền đời thứ 13. Phải nịnh bở a. Trong lòng phúc chấp sự quyết định chủ ý, toàn lực hầu hạ nghênh tiếp cái tiểu nha đầu này. Trên thực tế, Ngô Minh làm người xuyên không tới, căn bản không quá chú ý đến lễ tiết của hắn. Phúc chấp sự quyết đoán, hoàn toàn thuộc về chó ngáp phải rồi. Giờ khắc này, ở chu vi xung quanh yết bảng tràng, sớm có đại trưởng lão, bạch trưởng lão, Phục Linh trưởng lão cùng các vị trưởng lão khác ở nơi bí ẩn lặng yên quan sát. Này, lão Bạch, tựa là cái tiểu nha đầu váy xanh đai tím ở trên đài kia. Phục Linh trưởng lão không dám tin tưởng, lấy huyền khí hạ thấp giọng hỏi Bạch trưởng lão. Không sai, nàng mấy ngày nay đúng là cướp hết danh tiếng. Bạch trưởng lão âm thầm lắc đầu, để cho nàng đứng ở yết bảng chàng trong số mấy ngàn người, vốn tưởng rằng liền cái bọt nước đều không nổi lên được. Kết quả ngôi sao gây rắc rối vẫn là ngôi sao gây rắc rối, để ở chỗ nào cũng chẳng thấy bớt lo a. Đại trưởng lão liền ở bên cạnh, chen lời nói, cái nữ hài này cũng không có thiếu chuyện lý thù, thậm chí bao gồm cả chuyện xấu của lão Bạch, đợi rảnh rỗi ta sẽ kể cho ngươi. Ngươi dám nói lung tung, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bạch trưởng lão nhất thời xấu hổ, hắn căn cứ đầu đuôi sự việc, ở trước thời gian bình chọn tiềm tinh bảng đem toàn bộ biểu hiện của Ngô Minh nói hết cho đại trưởng lão, thậm chí ngay cả chuyện nàng lập kế bỏ đá xuống giếng, khiến cho thân là trưởng lão như mình cũng chật vật không thôi cũng không có giấu giếm. Hắc, ngươi là muốn nói lão Bạch ăn thua thiệt, chuyện như vậy nhất định phải nói cho ta nghe. Phục Linh trưởng lão cười nói, nhưng rất nhanh sững sờ, chờ đã, ngươi nói nàng bách mạch đều phế. Đúng đấy, hai người chúng ta đều tự tay khảo nghiệm qua. Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đồng thời gật đầu. Phục Linh trưởng lão cả giận nói, hoang đường, nha đầu này da rẻ trắng nõn, phấn hồng nhuộm gò má, mi văn sắc nét, tóc mai đen bóng, thấy thế nào cũng đều là một nha đầu xinh xắn khỏe mạnh tràn đầy sức sống, nơi nào đến nỗi sẽ là thiên quỷ không có kinh nguyệt, bách mạch đều phế thân thể. Các ngươi hai cái lão lang băm này, ý nói phụ nữ hay đau yếu bệnh tật không có kinh nguyệt, không có khả năng sinh con, a. Bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão đồng thời giật mình. Ta chưa từng cưới vợ, đừng trách ta không hiểu chuyện. Bạch trưởng lão đơn giản vung tay áo một cái giả ngu. Đại trưởng lão cãi lại nói, nhưng mà nha đầu này xác thực là khí mạch ở mi tâm không có nửa điểm phản. Ứng, ta cùng lão Bạch truyền huyền khí vào liền như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản hồi lại. Đá chìm đáy biển, không phản hồi lại. Phục Linh trưởng lão nhìn chằm chằm Ngô Minh phía xa xa, cau mày cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi, các ngươi thử nói xem, nếu như tư chất huyền khí đạt đến thiên khoan, sẽ là cái phản ứng gì? Đương nhiên không biết. Bạch trưởng lão xòe tay nói, người như thế tông môn còn chưa từng gặp, tục truyền trung nguyên to lớn, cũng chỉ có thiên yêu cung cái yêu nghiệt thái tử kia, mới có thiên khoan tư chất. Như vậy thử so sánh, lúc kiểm tra tư chất, giả như chúng ta truyền vào huyền khí là nước lạnh, tư chất đối phương càng tốt, dầu sôi càng nhiều, nước cùng dầu phản ứng càng mạnh. Phục Linh trưởng lão phán đoán nói, trách trở xuống là lặng yên phản lại, chỉ có một chút chấn động, nho nhỏ một chén dầu sôi liền bị nước lạnh dội nguội. Phổ thông tư chất thật giống như một ấm dầu sôi nhỏ, vùng vẫy một hồi sau rất nhanh liền muốn nguội lạnh. Nếu như là một chậu dầu sôi, hai bên ngang nhau, chậm rãi làm lạnh xuống. Đại trưởng lão nói tiếp, khí mạnh rộng rãi giống như là của tông chủ hoặc Lâm Chiêu Dĩnh, tựa như một giọt nước gặp phải một chảo dầu sôi, khí phản lại bỗng nhiên dồi dào. Bạch trưởng lão nhưng lại nghi vấn, như vậy thiết nghị thiên khoan là một nồi dầu sôi ủng ục, kết quả cũng chính là nước bị dầu sôi thiêu đốt dữ dội, cháy mãnh liệt khó dằn nổi, nhưng ít ra nên có phản lại a. Phục Linh trưởng lão trầm ngâm một thoáng, đột nhiên đặt câu hỏi, bên trên thiên khoan lẽ nào sẽ không còn cái tư chất khác? Đại trưởng lão cùng Bạch trưởng lão đều có chút ngây người. Phục Linh trưởng lão từng chữ chậm rãi nói, nếu là cái vật chứa dầu kia không chỉ ngừng lại ở một cái nồi, mà là một thùng dầu sôi cuồn cuộn, chúng ta thậm chí có thể nghĩ đến sự việc nghiêm trọng hơn, tư chất huyền khí trong cơ thể nàng là nhiều như một cái hồ dầu sôi vậy, thậm chí còn là một đại dương dầu sôi mênh mông, đợi huyền khí của chúng ta truyền vào, nếu như đổ một cái gáo nước lạnh hướng vào bên trong biển dầu sôi cuồn cuộn kia, sẽ là kết quả gì? Bạch trưởng lão sững sờ nói, như vậy, chính là trực tiếp bốc hơi, nửa điểm, phản lại cũng không có. Lời nói này vừa ra, ba người đều là sợ hãi cả kinh. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Cái Tiêu Nhược Giao này, tư chất còn ở trên cả Thiên Khoan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, ngươi gian lận. Tạm thời không đề cập tới đám người đại trưởng lão đang kinh ngạc ở nơi bí ẩn, chỉ nói riêng trên sân yết bảng, ở trong ánh mắt kinh dị của chúng đệ tử, trên đài phúc chấp sự chậm rãi đi tới cái bàn vuông. Tại hạ đến, nội vụ chấp sự cỡ nào lõi đời, vội vã thay đổi thái độ lạnh nhạt lãnh đạm đối với bất kỳ người nào vừa nãy, liền bước vài bước tranh ở phía trước phúc chấp sự, đem bàn bày đặt chu sa bút lông rời về chính giữa đài. Vài tên thị kiếm đệ tử đã vội vã đi tới, lấy xuống những đồ vật văn thư dư thừa trên mặt bàn, để cho trống trải, lại đưa đến hai cái ghế. Phúc chấp sự cho đó là lẽ dĩ nhiên vuốt râu nhìn bọn họ hoàn thành những công việc tay chân này, bấy giờ mới tiến lên, duỗi ra một cái tay đặt tại trên mặt bàn. Cái bàn này có chút bấp bênh, liền để tại hạ vì Tiêu cô nương cố định. Phúc chấp sự nói một tiếng, đưa tay ở trên bàn đùng một cái vỗ xuống. Âm thanh rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều mắt thấy bàn vuông đột nhiên trầm xuống phía dưới. Người dưới đài không thấy được, Ngô Minh cùng Lâm Chiêu Dĩnh những người trên đài lại nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ bàn vuông bị hắn dùng huyền khí lực ép tới bỗng nhiên lún xuống phía dưới. Bốn cái chân bàn to gần bằng cánh tay giống như lưỡi dao sắc nhọn vậy, khắc sâu vào mặt sàn gỗ chỉ ít nửa ngón tay. Nếu là giờ khắc này nỗ lực đem bàn nhổ ra, sẽ ở trên mặt đài lưu lại bốn cái rãnh sâu nửa chỉ. Dưới đài cũng không có thiếu người tinh tường, vừa nhìn bàn lún xuống, liền biết phát sinh cái gì, lập tức kêu một tiếng hảo. Cái bàn bị đóng xuống như vậy liền không có nửa điểm bấp bênh. Ngô Minh nói một tiếng cảm kích, cũng không có quá nhiều biểu thị, ngay ở tại trên ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, đối với Lâm Chiêu Dĩnh ngoác ngoác tay, đến đây đi, thi vật tay. Lâm Chiêu Dĩnh làm sao mà không phát hiện hành động kỳ lạ của phúc chấp sự được, trong lòng cũng hơi chút sợ hãi lo lắng, nhưng vừa nghĩ ngày hôm trước ở trên người cô gái tạp dịch này ăn thiệt thòi, hơn nữa hôm nay cái tên Hỗ Vân Thương kia lại dám không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, chỉ chú mục vào cái nữ tạp dịch này, nàng nhất thời một luồng hòa khí xông tới, hầm hầm ngồi vào một bên khác của bàn vuông. Lâm Chiêu Dĩnh phỏng chừng chính mình có bản lĩnh võ học mười mấy năm kết thành, dù cho là không dùng tới huyền khí, cũng tuyệt đối không phải cái người nữ tạp dịch này có thể chống chọi lại. Coi như là con gái nông gia phải làm việc nặng mà có chút khí lực, nhưng bắp thịt cầm kiếm luyện tập võ kỹ há có thể yếu hơn. Khóe mắt liếc ngang Ngô Minh một cái, Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng cười lạnh, vật tay. Hừ, bớt nói đi, không đem cánh tay ngươi bẻ gãy đã là ta hạ thủ lưu tình rồi. Bắt đầu chưa? Ngô Minh hỏi. Cẩn thận cánh tay của ngươi không may bị tổn thương. Lâm Chiêu Dĩnh khinh bỉ hừ một tiếng. Ngươi sẽ bị thương còn ta sẽ không. Ngô Minh ngoài miệng không chịu thua thiệt. Váy xanh đai tím Ngô Minh cùng bạch sam váy trắng Lâm Chiêu Dĩnh, hai vị nữ hài nhi phân chia ngồi vào hai bên bàn vuông, từng người đưa tay phải ra, ở trên bàn nắm lấy nhau. Dưới đài, ngược lại có những người nhiều chuyện bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ha, cái váy xanh đai tím nữ hài nhi này là ai? Là ở trong ngày nhập thí hôm trước hót lên một tiếng làm người kinh ngạc Tiêu nữ a. Chính là nàng sao? Đúng, vừa nãy có người đề cập tới, da rẻ cũng là trắng nõn a. Đúng nha, nhìn ống tay áo cánh phải nàng bởi vì trượt xuống lộ ra một đoạn tay trắng, thật làm cho người nhìn mà lòng ngứa ngáy. Ừ, dáng dấp cũng đáng yêu. Ngày hôm trước ta cũng đã gặp nàng, làm sao dáng dấp bây giờ của nàng so với ngày hôm qua càng thêm vừa mắt hơn nhiều lắm. Nhắc mới để ý, ta cũng có cảm giác như thế. Đây chính là vì có sắc nền tôn lên đi. Hai người nắm cổ tay nhau như thế, liếc mắt là đã nhìn ra được rồi a. Cái Lâm Chiêu Dĩnh kia so về màu da liền đen hơn rất nhiều, mơ hồ thật giống như da rẻ cũng thô ráp hơn không ít. Không thể không nói, mặt các nàng cơ bản trắng nõn như nhau, làm sao cánh tay lại khác nhau một trời một vực như vậy? Đương nhiên là tô son điểm phấn chứ gì, cũng có thể thấy Tiêu nữ này so ra tuyệt đối là vẻ đẹp tự nhiên. Lâm Chiêu Dĩnh nghe được vài câu, nhất thời hận đến ngứa hàm răng. Các ngươi cái đám gia hỏa có mắt không tròng này, trước hết để cho nàng đắc ý một thoáng, sau đó lập tức bẻ gãy cánh tay của nàng. Để Hổ Vân Thương nhìn nữ nhân mà hắn vừa dứt tình để yêu là yếu đuối cỡ nào. Khóe miệng Lâm Chiêu Dĩnh lộ ra nụ cười nhà, trong lòng tính toán làm sao hạ nhục đối phương. Ở dưới sự giám sát của Phúc chấp sự, nội vụ chấp sự cùng mấy vị thị kiếm đệ tử ở trên đài, và sự tập trung chú ý của những đệ tử mới gia nhập cùng một số nội môn đệ tử khắp toàn trường, hai người đồng thời bắt đầu vật cổ tay. Ngô Minh hơi chút dùng sức, cánh tay Lâm Chiêu Dĩnh đã bắt đầu thoái nhường. Trong lòng Ngô Minh lập tức rõ ràng, tính tình của cái vị Lâm Chiêu Dĩnh này làm sao lại chịu nhượng bộ, nhất định là muốn đột ngột phát lực. Được, ngươi muốn trước tiên giả yếu thế, ta liền để ngươi chịu thiệt. Ha! Cánh tay phải Ngô Minh chợt dùng sức, Lâm Chiêu Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, cổ tay của mình đã bị Ngô Minh vật ở trên bàn. Cố lên, ra! Thanh âm hò hét trở uy của nhị nha đầu vừa mới rời khỏi miệng, đột nhiên nhìn thấy thắng bại đã phân, nhất thời nghẹn một thoáng. Đệ tử toàn trường mới vừa rồi còn nhỏ giọng hỗn loạn nghị luận không ngớt, giờ khắc này trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Lâm Chiêu Dĩnh trợn tròn cặp mắt, quả thực hoài nghi cánh tay bị đè ở phía dưới không phải là mình. Làm sao có khả năng? Cái nguồn sức mạnh vừa nãy kia là từ nơi nào đến? Cái nữ tạp dịch này nhất định là ăn gian. Lâm Chiêu Dĩnh khó có thể tiếp thu việc mình bại trận. Kỳ thực nàng thua không oan uổng. Tối hôm qua Ngô Minh vừa tỉnh ngộ tinh thần ham hở tăng lên, tiến hóa khung máy móc làm ra phản hồi bằng cách tiến hóa, thể năng tăng lên rất nhiều đến cấp bậc 2 sao. Nói cách khác hiện tại tư thái bên ngoài của Ngô Minh không đổi, nhưng thể lực so với đệ tử huyền khí 2 sao lại cũng không kém chút nào. Lâm Chiêu Dĩnh vừa nãy không có sử dụng huyền khí, cũng ở trong lòng nghĩ đến trước tiên vợ yếu thế, dĩ nhiên là mất đi tiên cơ, bị Ngô Minh dùng thủ đoạn đột nhiên phát lực áp đảo. Ha ha ha, vị tiềm tinh đệ tử này lại là đèn lồng giấy, nhìn lớn, nhưng bên trong trống rỗng. Dưới đài có tiếng cười khuếch đại vang lên, là đệ tử ngay thẳng đối với Lâm Chiêu Dĩnh không ưa mà mở miệng châm biếm. Lâm Chiêu Dĩnh nhất thời từ bên trong sự sững sờ giật mình tỉnh lại, hất tay một cái tránh thoát khỏi tay Ngô Minh, chỉ vào nàng kêu lên, ngươi ăn gian. Dưới đài nhất thời một trận tiếng cười, khà khà, lần đầu nghe nói, thi kéo tay cũng có thể ăn gian a. Nhưng thật ra ta có nghe nói qua một ít kỹ xảo, nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà gian lận thì, hiển nhiên, giọng điệu kiêu ngạo của Lâm Chiêu Dĩnh đã âm thầm đắc tội không ít người. Dưới đài nhị nha đầu cầm lấy tay Mục Thanh Nhã vui mừng kêu lên, mà tự yêu mình công tử Tông Chí Liên lại lắc cây quạt cười nói, Lâm cô nương, ta biết ngươi cố ý tỏ ra yếu thế để có cơ hội tiếp cận người đẹp trai là ta, nhưng ngươi thua nhanh như vậy, thứ cho ta khó có thể tiếp nhận rồi. Hổ Vân Thương nhìn trên đài, yên lặng không nói gì. Lâm Chiêu Dĩnh thoáng nhìn thấy Hổ Vân Thương ở dưới đài không nói gì, chỉ thấy trên mặt hắn vẻ lạnh lùng hờ hững, trái lại trong lòng giận dữ, người này nhìn thấy ta thất bại, liền thờ ơ không động lòng như thế. Nữ tạp dịch, tay phải ngươi có vấn đề, chúng ta dùng tay trái so đấu. Lâm Chiêu Dĩnh nổi giận quát một tiếng, vươn tay trái ra chống lại trên bàn. Không làm, không làm, không làm, rõ ràng ngươi đều đã thua, làm sao còn chơi xấu a? Ngô Minh đem đầu lắc qua lại như đánh trống bỏi vậy. Nàng có ý định lại cùng Lâm Chiêu Dĩnh so đấu, nhưng ngoài miệng nhất định phải bỏ đá xuống giếng chiếm hết tiện nghi. Ngươi chơi ăn gian rồi. Ngươi nói ta làm sao ăn gian? Ngươi chính là ăn gian. Thật không biết xấu hổ a. Thua liền nói người khác ăn gian. Thắng tựa là việc thiên kinh địa nghĩa có đúng hay không? Ngô Minh kinh hãi gọi nhỏ, Lâm đại tiểu thư ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, không ngại ngùng sao? Trên mặt quải được sao? Treo móc ý muốn nói là da mặt dày, nói bậy. Lâm Chiêu Dĩnh bật người mà đứng dậy mới vừa muốn phản bác, nhưng lại bị Ngô Minh đột nhiên cướp lời. Được rồi, nhớ Lâm gia ngươi tài cao thế lớn, ta cũng không dám đắc tội. Ngô Minh giả bộ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cao giọng nói, ta liền bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ, siêu cấp bất đắc dĩ, bị ép. Cùng ngươi so đấu lần thứ hai đi. Lâm Chiêu Dĩnh tức giận đến muốn nhấc bàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61, Lâm Chiêu Dĩnh chân chính huyền khí tinh cấp. Bởi vì e ngại người nào đó ỷ thế hiếp người cùng kiêng kỵ trong lòng nàng quá mức coi trọng vấn đề mặt mũi, ta liền bất đắc dĩ lại so đấu một lần nữa đi. Ngô Minh cua cua tay trái, đem tay áo kéo qua khuỷu tay xong, một bộ dáng vẻ nhân nhượng người nói, ai, đến đây đi, cùng ngươi so đấu lại một lần nữa. Miệng lưỡi lanh lợi, xem ta sớm muộn gì cũng xé rách cái miệng của ngươi ra. Lâm Chiêu Dĩnh hận hận nói thầm, a, ngươi nói sớm muộn gì cũng xé rách miệng ta ra. Ngô Minh cố ý lớn tiếng đem câu nói này phát ra, rất sợ đó, còn nói không phải ỷ thế hiếp người, cái này nói rõ là đang uy hiếp chứ. Dưới đài dồn dập vang lên tiếng cười vang hỗn tạp. Vừa nãy nhìn thấy Lâm Chiêu Dĩnh không chịu thua, còn cố ý kêu to đối phương chơi xấu, rất nhiều đệ tử có lập trường trung lập đã bắt đầu hướng về phía Ngô Minh. Giờ khắc này thấy Ngô Minh nói rất thú vị, rất nhiều người đều cảm thấy nha đầu này dám nói lời chống đối với Lâm đại tiểu thư kiêu ngạo kia, có thể coi là đại đại hả giận. Làm lại, Lâm Chiêu Dĩnh vươn tay trái ra, cùng Ngô Minh lần thứ hai ở trên bàn bày ra tư thế. Mọi người dưới đài xem trò vui, đặc biệt sau khi Lâm Chiêu Dĩnh đột nhiên thua một lần, cảm giác kính phục đối với vị tiềm tinh đệ tử này giảm mạnh, đã càng ngày càng nhiều đệ tử đang không ngừng mà phát sinh một ít tiếng giễu cợt. Ha, cánh tay trái này của Lâm Chiêu Dĩnh cũng không có trắng bằng đối phương nha. Mặt lại trắng bệch như vậy, một chút sắc hồng cũng không có, là đồ phấn quá dày, ánh sáng không rọi lại đi. Ha ha, người nói lời này càng nhiều, người dám nói như vậy cũng càng nhiều, hoàn toàn thành tuần hoàn ác tính. Trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh lửa giận trùng thiên, cướp lời la lên, bắt đầu đi. Đột nhiên dùng sức, Lâm Chiêu Dĩnh bắt đầu toàn lực ép cánh tay Ngô Minh. Đặc biệt cái cánh tay này hiển nhiên so với mình càng trắng nõn, thậm chí ngay cả lỗ chân lông tựa hồ cũng mờ hồ không nhìn thấy, khiến cho nàng hận không thể lập tức liền đem cánh tay này bẻ gãy tại chỗ. Thế nhưng, bắp thịt đối phương nhưng lại vượt kiêu úa tưởng tượng của Lâm Chiêu Dĩnh. Làm sao có khả năng? Vật bất động. Lâm Chiêu Dĩnh trợn tròn cặp mắt, khó mà tin nổi nhìn cánh tay Ngô Minh. Cổ tay của chính mình đã nổi lên gân xanh toàn lực vật hết sức, mà cánh tay của đối phương vẫn là khoan thai, liền đến cái gân mạch cũng đều không có dáng vẻ căng thẳng. Phúc chấp sự, nội vụ chấp sự cùng vài tên thị kiếm ở gần bên cạnh thấy vậy cũng một trận ngạc nhiên. Vị tiêu cô nương này lại có thể so với bắp thịt của tiểu thư thế gia chuyên sử dụng kiếm. Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Dưới đài một trận âm thanh thán phục. Có không ít người trong lòng mơ hồ sầu lo. Nếu mà Lâm gia đại tiểu thư tức giận vận dụng huyền khí, tự nhiên trong nháy mắt tất sẽ phân thắng bại. Nhưng vận dụng huyền khí mà nói quá mức rõ ràng, ở đây đều là hành gia huyền khí rất dễ dàng nhìn ra. Cái vị Lâm gia đại tiểu thư trước đó đáp ứng điều kiện của lần vật tay thứ hai này, phải như thế nào lén lút vận dụng huyền khí? Phúc chấp sự trong lòng đột nhiên âm lãnh, bất hảo, Lâm đại tiểu thư có thể lén lút dùng huyền khí công kích kinh mạch tiêu cô nương hay không? Giờ khắc này, Lâm Chiêu Dĩnh cũng là nghĩ tới như thế. Dựa vào huyền khí thắng nàng phát hiện cơ bắp thuần túy của mình không thể lập tức áp đảo đối thủ, liền chỉ lo đêm dài lắm mộng, vội vã sử dụng tới huyền khí mà chính mình am hiểu nhất. Bởi vì cái nữ tạp dịch đối diện này không thể sử dụng huyền khí mà nói, ta liền dùng đến. Lại như hôm qua thử kiếm, sau khi dùng ra huyền khí đối phương liền hoàn toàn không thể chống đỡ được. Nhưng không thể trực tiếp dùng ở trên cánh tay mình, mà là dùng huyền khí xung kích kinh mạch đối thủ. Hiện tại tay của hai người nắm lấy nhau, còn có cơ hội xung kích kinh mạch nào tốt hơn so với lúc này sao? Trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh cười lạnh, Lâm Chiêu Dĩnh tâm niệm vừa động, ba sao huyền khí dọc theo cánh tay của mình, hướng về trên cổ tay đối thủ dâng trào mà ra. Tạp dịch đáng chết, ngươi liền chờ kinh mạch phá hư, đứt gân gãy xương đi. Trên mặt Lâm Chiêu Dĩnh hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Không xong, nàng muốn dùng huyền khí tấn công kinh mạch. Giờ khắc này, Phúc chấp sự cũng nhìn thấy biến hóa trên mặt Lâm Chiêu Dĩnh, sợ đến vội vã đưa tay đi hóa giải. Chỉ là tốc độ huyền khí nhanh đến cỡ nào, nhìn thấy nhưng dĩ nhiên lại ra tay không kịp. Trong nháy mắt, Phúc chấp sự hãi hùng khiếp vía, đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy Tiêu cô nương sẽ đứt gân gãy xương, thậm chí là có khả năng thổ huyết. Nếu là có một loại ánh nhìn xuyên thấu thần kỳ nào đó, là có thể nhìn thấy huyền khí như một dòng suối chảy trong kinh mạch, tốc độ cực nhanh hình thành từ đan điền Lâm Chiêu Dĩnh, mãnh liệt dọc theo cánh tay của nàng trùng kích vào cổ tay của Ngô Minh. Cánh tay ngươi đang nóng lên a, còn ra sức như vậy sao? Ngô Minh thong thả từ tốn nói một câu. Lâm Chiêu Dĩnh trợn tròn con mắt vẫn còn mang theo nhãn quang dữ tợn tàn nhẫn, giật mình nhìn đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta dùng huyền khí công kích đi qua đây, ba sao huyền khí chỉ ít có thể bẻ gãy cánh tay của một tên tráng hán không có huyền khí, sau khi dọc theo chỗ cổ tay oanh kích đi qua lại nửa điểm hiệu quả cũng không có, liền cứ thế biến mất rồi. Như có con mắt nhìn xuyên thấu, có thể nhìn thấy Lâm Chiêu Dĩnh đánh tới cái huyền khí giống như dòng suối kia ở trong cơ thể Ngô Minh lại giống như hóa thành hơi nước mà bị hấp thu khuếch tán. Tiện đà trong đầu vang lên một trận âm thanh kim loại hóa nhắc nhở, nguồn năng lượng không rõ lần thứ hai rót vào, ác ý công kích, có thể trong phạm vi chịu đựng, khung máy móc tự động hấp thu, gia tốc phân tích năng lượng, tiến độ hiện tại 31%. Hay lắm, lại có loại thu hoạch này. Ngô Minh mừng rỡ trong lòng, liền mở miệng tiếp tục khiêu khích nói, có phải là ngươi chưa ăn cơm no không? Có muốn ta để cho ngươi cắn hết mấy ống quế rồi lại tiếp tục vật tay hay không? Lâm Chiêu Dĩnh sốt sắng, lập tức lại càng thêm mãnh liệt thúc giục huyền khí nhằm phía cổ tay Ngô Minh. Sao? Làm sao? Lại biến mất rồi. Thật giống như dòng suối nhỏ đổ vào đại dương, trước mắt liền ngay cả bọt nước cũng đều không nổi lên mà biến mất rồi. Tay của hai người còn muốn duy trì ở vị trí chính giữa, có vẻ như cũng không phân ra trên dưới cao thấp. Nhưng người có nhãn lực tốt rõ ràng nhìn ra, Lâm Chiêu Dĩnh sắc mặt dị thường, mà Ngô Minh lại hờ hững tự nhiên. Không thể, Lâm Chiêu Dĩnh lần thứ ba thôi thúc huyền khí, lần này hầu như là toàn lực thôi thúc hết thảy huyền khí thực lực của chính mình. Bốn sao, Hổ Vân Thương ở dưới đài cả kinh, ẩn giấu thực lực, rất nhiều cao thủ đều sẽ làm vậy. Nhưng ở lúc đối mặt với người có cấp bậc gần ngang bằng mình, có giấu cũng chẳng qua được tuệ nhãn của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có thể ẩn giấu trên dưới một tinh. Chỉ có tinh cấp cách biệt quá nhiều, mới không nhìn ra thực lực của đối thủ. Phúc chấp sự cùng nội vụ chấp sự thầm nói một tiếng nhìn lầm, tỉ mỉ quan sát khí tức Lâm Chiêu Dĩnh, xác định thực lực nàng lại là 4 sao đỉnh cao. Hơn kém một tinh cũng có chênh lệch rất lớn. Không nghĩ tới thực lực chân chính của Lâm Chiêu Dĩnh không phải 3 sao huyền khí, mà là 4 sao, thậm chí còn là 4 sao đỉnh, không trách trước đó dám khiêu chiến hai tên 3 sao Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên, cư nhiên lại biết kỹ xảo ẩn giấu thực lực. Phúc chấp sự nghĩ đến chuyện này liền tối sầm mặt lại, hiển nhiên có đệ tử nội môn lén lút đem nội môn tâm pháp tự ý truyền cho Lâm Chiêu Dĩnh, việc này nhất định phải truy ra. Công pháp ẩn giấu thực lực ở bên trong môn phái cũng không coi là thần kỳ gì cả, nhưng cũng không phải thứ có thể tùy liền truyền ra ngoài. Cái Lâm Chiêu Dĩnh này tuy rằng được vào nội môn, nhưng lẽ ra nên cho nội môn sư phụ truyền thụ, mà không phải đệ tử tự ý truyền lại. Không xong, Tiêu cô nương gặp nguy hiểm. Tông Chí Liên nhún người nhảy lên, liền muốn xông về phía bàn so đấu. Hổ Vân Thương hầu như cũng trong lúc đó nhảy lên, Mục Thanh Nhã cũng không để ý tu vi chênh lệch, lo lắng mà tung thân người lên muốn đi tới hỗ trợ. Đang trong lúc diễn võ, không được nhúng tay. Trên đài vài tên thị kiếm đệ tử lập tức tung người mà ra, lăng không chặn ba người lại rồi. Đám người Hổ Vân Thương bị chặn về dưới đài, lảo đảo vài bước, trong đó thực lực yếu kém Mục Thanh Nhã lại là ngã nhào trên đất. Chật vật chống tay ngồi dậy lại hướng về trên đài nhìn xem. Hả? Ba người đều ngạc nhiên. Kỳ thực không chỉ có bọn họ,